vẫn muốn ở cạnh cô mãi mãi. Nhưng cô lại rất mong manh, thể lực thì chỉ ở mức trung bình khá. Hôn cô mấy lần trên xe, cô đã mơ mơ màng màng rồi. Thế thì làm sao mà làm tiếp được? Về việc hôn, với anh mà nói, chỉ là món khai vị thôi. Còn món phụ chưa làm, món chính chưa ăn, thì đương nhiên sẽ đói rồi. Nhưng cô thì mới món khai vị, đã no căng, thật là... Vân Thi Thi cảm thấy trời đất quay cuồng, nụ hôn của anh rất mãnh liệt, anh ôm ngang eo cô, sau đó bế cô lên, đi vào phòng khách, đặt cô lên ghế sofa. Trong bóng tối, anh áp lên người cô, liên tục hít hà ngửi mùi hương trên người cô, rồi mơn trớn đôi môi ngọt ngào của cô. Hương vị ngọt ngào của cô, anh vẫn nếm chưa đủ. Vân Thi Thi có chút sợ anh rồi. Người đàn ông trước mặt cô, với cái người trong đêm dự tiệc kia, thật không giống nhau chút nào, một chút cũng không. Cái khí khái tao nhã ngạo mạn, khí chất vương giả đâu rồi? Trong dạ tiệc, anh rất cao ngạo, chưa nhắc đến phong độ, chỉ cần khí chất thanh tao, cử chỉ nho nhã của anh cũng đủ để làm mọi người chết ngất rồi. Nhưng giờ phút này đây, người đàn ông ở trước mặt cô, lại như một con mãnh thú đang săn mồi, ánh mắt nóng bỏng, cứ như là trong giây tiếp theo, cô sẽ bị anh nuốt chửng ngay lập tức. Chờ một chút đã. Vân Thi Thi giữ bờ vai anh lại, khiến anh nhìn thẳng vào mắt mình. Sao thế? Chúng ta tắm trước đã, được không? Cô ngập ngừng nói lý nhí, giống như đang cầu xin anh hãy giơ cao đánh khẽ. Cô chưa kịp chuẩn bị nha. Dù biết anh sẽ dịu dàng với mình, nhưng mà cô vẫn sợ. Mộ Nhã Triết là ai chứ? Làm sao mà dễ dàng tha cho con nai vàng ngơ ngác như cô được, đúng không? Anh biết cô đang e sợ anh. Chật, xem ra, cô bé này vẫn chưa thích ứng được với anh nhỉ. Nhưng mà trong chuyện này, nếu không mạnh tay, thì sẽ không thể hưởng thụ niềm vui trọn vẹn được. Nhất là lúc này, dưới ánh trăng, cái dáng vẻ cô nằm sụi lơ trong lòng anh, hai má hồng hồng tà mị, cứ như một bông hoa thủy tinh mềm yếu, như bông xấu hổ cục mình trước sự sống mãnh liệt. Anh cảm thấy bản thân không thể khống chế được, anh muốn khiến cô phải mở miệng cầu xin anh muốn bông hoa đó phải trở nên quyến rũ hơn nữa. Làm xong đã, rồi tắm luôn một lần. Nói xong, anh tham lam hôn lên bờ môi mật ngọt của cô, mút lấy dòng nước ngọt ngào từ miệng cô. Ngọn lửa trong anh bùng lên dữ dội, anh đau khổ kiềm chế, ôm lấy cô. Vân Thi Thi kêu lên một tiếng, cô bị năng lượng mạnh mẽ của anh dọa sợ, mặt đỏ như quả cà chua chín mọng. Cô cắn môi, nhưng không thể ngăn được tiếng rên từng đợt phát ra. Người đàn ông này, sao mà mãnh liệt thế? Sao lần nào cũng không cho cô đường sống thế này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1512, khách không mời, nửa đêm gõ cửa sau khoảng 1 giờ giằng co, sau cuộc hành quân lặng lẽ của Mộ Nhã Triết, anh kiệt sức vùi mặt vào cổ cô, thở hổn hển, vui sướng cười, sau một hồi làm việc cực lực, anh sảng khoái vô cùng. Vân Thi Thi nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng, mệt mỏi thở, cô đối đến mức mắt cũng mở không ra, bên tai thì không ngừng truyền đến giọng nói nam tính đầy ma lực của anh. Bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên vai anh, đầu ngón tay khẽ cử động. Mộ Nhã Triết ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ đang nằm trong lòng mình, cả người đầy mồ hôi, trên người dinh dính, thiên thần của anh đã đối sức rồi. Bộ váy dạ hội sang trọng quý giá của cô đã bị anh xé nát thành đống vải rách nát, quăng sang một bên. Vân Thi Thi mệt mỏi vùi mặt vào lồng ngực anh, cô không còn sức nữa rồi, cô muốn ngủ, đi tắm đã. Mộ Nhã Triết nhẹ nhàng nói, nhưng mà anh mới chỉ nói có nửa câu thôi, nửa câu sau là, tắm xong làm tiếp nhé. Vân Thi Thi tỉnh tỉnh mê mê, mơ màng gật đầu, nhìn người đàn ông trước mặt trở về trạng thái bình thường, trong lòng thầm vui mừng, vừa nghĩ đến việc được ngâm mình trong bùn nước ấm áp, sau đó còn được nằm trên giường lớn êm ái đánh một giấc thật no, cô vui mừng khôn xiết. Nhưng cô nào có hay, cô lại chính là cô bé quàng khăn đỏ trong câu chuyện đồng thoại xưa, ngây thơ tin tưởng chó sói, một con cáo giấu đi cái đuôi dài của mình. Dù sao thì, cô cũng đã bị anh hành hạ nhiều lần, lần này chưa bất tỉnh, cũng xem là khá lắm rồi. Mộ Nhã Triết ôm Vân Thi Thi đi vào phòng tắm. Phòng tắm của mộ nhà Triết không khác gì phòng tắm của một tổng thống, chỉ riêng cái phòng cũng đã hơn 20 mét vuông, còn cái bồn thì đủ để chứa hai người, mà hai người làm gì trong cái bồn đó, cũng hết sức rộng rãi thoải mái nha. Anh mở vòi sen, để nước đổ vào bồn, anh thì ôm cô vào lòng, vuốt ve cặp đùi tinh tế của cô. Vân Thi Thi mặt lại đỏ lên, làm sao biết đùi cô bị căng cơ vô cùng khó chịu. Nói qua cũng nói lại, anh đúng là một người rất cẩn thận. Bình thường, sau khi làm xong, anh sẽ rất để ý cách cô xuống giường. Anh rất nhanh nhận ra đùi cô bị căng sẽ không được khỏe, đi đứng sẽ không được tự nhiên. Anh đã phái người điều tra bệnh án của cô. Từ khi đó, mỗi lần làm xong, anh đều nhẹ nhàng xoa nắn đùi cô. Vân Thi Thi cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào, nhưng cô cũng lười biểu hiện, chỉ vùi đầu vào lòng anh, mặc anh vuốt ve, dần dần cô chìm vào giấc ngủ. Nước chỉ vừa dâng lên đầy bồn, chuông cửa đã vang lên. Mộ Nhã Triết ngờ vực nhíu mày, anh không định ra mở cửa, nhưng người ở ngoài thấy bên trong không có động tĩnh, nên cứ liên tục ấn chuông cửa, chuông cứ dồn dập vang lên, rất ồn. Vân Thi Thi bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô mở mắt, mê mang nhìn, mở mịt không rõ chuyện gì. Ai ấn chuông vậy? Để anh đi xem. Mộ Nhã Triết không hờn không giận đứng dậy, mặc áo tắm vào, cột dây lại, chậm chạp đi ra cửa. Khi mở cửa ra, anh liền ngơ người. Đứng ngoài cửa là Lâm Chi, cô ta vừa thấy anh liền đỏ mặt, nói trắng ra là vì cách ăn mặc hiện tại của anh làm cô có chút ngượng. Mộ Nhã Triết hơi nhíu mày. Anh nhìn cô ta từ đầu đến chân, trên người cô ta chỉ mặc duy nhất bộ áo ngủ bằng sợi tơ tằm mỏng manh, vẻ mặt e lệ ngượng ngùng, cô ta cúi đầu không nói, tay nắm chặt quần, biểu hiện có chút thẹn thùng pha sợ hãi. Anh chợt nhận ra có gì đó hơi quái lạ, anh liếc mắt nhìn vào trước ngực cô ta, anh có thể thấy rõ bờ ngực căng tròn của cô ta, áo ngủ tuy mặc mà như không mặc. Mọi thứ anh đều có thể nhìn xuyên thấu rõ mồn một không sót. Mộ Nhã Triết nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, chán ghét thở dài. Anh biết rõ ý đồ cô ta đến đây là gì rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1513. Không tin anh không cắn câu. Lúc ở bữa tiệc, Lâm Chi sớm trở về khách sạn, không phải vì cái gì, mà là giả tâm bừng bừng của cô ta, muốn sớm làm chuẩn bị cho âm mưu mà cô ta đã ấp ủ từ lâu. Thời điểm ở trong phòng làm việc của Louis Vuitton, cô ta nhìn thấy Mộ Nhã Triết, vô cùng bất ngờ. Mộ Nhã Triết, ông chủ lớn đứng đằng sau tập đoàn Hoàn Vũ, sở hữu nhiều cổ phần nhất của tập đoàn, là chủ tịch tập đoàn Hoàn Vũ, cũng có thể được coi là người nắm giữ toàn bộ ngành giải trí. Nhưng mà, người thừa kế tập đoàn nhà họ Mộ Nhã Triết quá khiêm tốn, rất ít khi xuất hiện trước đám đông. Tất cả mọi người đều cho rằng anh là người đàn ông xấu xí không có ngoại hình. Song, khi Lâm Chi được tận mắt nhìn thấy ông trùm thương nhân thần bí này thì ngay lập tức hốt hoảng không thôi. Trời ạ, quá đẹp trai, cực kỳ nam tính, hoàn toàn phá vỡ ấn tượng trước kia của cô ta đối với người đàn ông này. Thân hình cao gầy, khí thế mạnh mẽ, ngũ quan tuấn mỹ tinh xảo như điêu khắc, khí chất ưu nhã hoàn mỹ, hoàn toàn lấn át mấy nam nghệ sĩ mới nổi của làng giải trí. Khí thế bức người, nếu làm người của công chúng, khẳng định sẽ có vô số người hâm mộ theo đuổi. Vậy mà, người đàn ông này cố tình chỉ là một thương nhân cao cao tại thượng, người đứng đầu tập đoàn, nắm giữ trong tay sản nghiệp nhà họ Mộ cực kỳ đồ sộ, vô cùng tôn quý. Người đàn ông như vậy, cho dù là loại phụ nữ như thế nào, cũng sẽ chết mê chết mệt vì anh. Mộ Nhã Triết chính là người bao nuôi Vân Thi Thi sao? Lâm Chi không khỏi sinh nghi ngờ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đáp án này trong đầu. Mộ Nhã Triết nhất định là người đứng đằng sau nâng đỡ Vân Thi Thi. Bằng không, làm sao Vân Thi Thi mới vừa ra mắt là có thể ký được nhiều hợp đồng mời đi diễn như vậy? Mặc dù người đại diện của cô là Tần Chu, nhưng không thể nào có quá nhiều người hậu đãi cô như vậy. Bao nhiêu người cầu mà không có. Lúc đầu, cô ta có chút căm giận bất bình. Tại sao Vân Thi Thi có thể vớt được người đàn ông bao nuôi vừa đẹp trai vừa có tiền có thế như vậy? Lại nhớ đến lần cô muốn ra mắt công chúng,

lời thoại đã chuẩn bị sẵn sàng lại quên hết sạch, không còn cái gì trong đầu, không biết phải mở miệng nói thế nào. Tầm mắt cô ta rời xuống phía dưới, lại nhìn thấy áo tắm của người đàn ông hơi rộng mở, bộ ngực hiện ra, bắp thịt rắn chắc, còn dính nước, giọt nước chảy dọc từ trên xuống dưới trên cơ bắp chắc nịch của anh, đúng là mê người. Lâm Chi nhất thời mất khống chế, ánh mắt cứ ngơ ngẩn như vậy, không rời đi chỗ khác được. Trời ạ, được nhìn ngắm người đàn ông này ở khoảng cách gần, so với lần đầu tiên được gặp anh ở cách xa mấy thước, thì lần này càng đẹp trai bức người hơn. Lần đầu tiên trong đời, cô ta bị một người đàn ông đẹp trai mê hoặc làm cho hít thở không thông. Người đàn ông như vậy, tuyệt đối là một thiên thần. Lâm Chi mê muội, thậm chí quên đi sự ghen tị của mình với Vân Thi Thi. Chỉ có một suy nghĩ trong đầu, nhất định phải bắt được Mộ Nhã Chiết. Nhất định phải khiến người đàn ông này trở thành vật sở hữu của riêng mình. Cho dù phải dốc sức cả đời, cũng phải thuần phục người đàn ông này. Mộ Nhã Chiết lười biếng tựa vào cửa, nhìn cô ta, môi mỏng mím chặt thành một vòng cung vô cùng lạnh lẽo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1515, ngủ với anh một đêm. Thân hình cao lớn của anh đứng chặn trước cửa, phảng phất ý tứ là không muốn tránh ra. Trong lòng anh rất rõ ràng, người phụ nữ này có ý gì, mục đích đến đây là gì. Anh là ông chủ của tập đoàn Hoàn Vũ, đã từng gặp qua rất nhiều người phụ nữ không biết tự lượng sức mình rồi. Tự cho là mình xinh đẹp, liền muốn trèo lên cao. Trước đây, bởi vì công việc mà anh phải bay đến những thành phố khác, vài nhà đầu tư canh đúng thời cơ, thậm chí không chừa thủ đoạn nào mà đưa phụ nữ lên giường của anh. Mấy cô gái này được bọn họ tuyển chọn rất kỹ lưỡng, ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc. Nhưng anh lại quá mức lãnh đạm. Một người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng lại không có hứng thú với mỹ nữ. Có một lần nhà đầu tư đó giận đến xuất huyết bên trong. Bởi vì dự án hợp tác của họ, bọn họ đã lựa chọn vô cùng kỹ càng trong hàng vạn cô gái, mới tìm được một cô gái 18 tuổi thuần khiết, cởi hết quần áo đưa lên giường anh, nhưng lại bị vệ sĩ của anh đuổi ra khỏi cửa. Cô gái trần truồng, ủy khuất đứng ngoài cửa khóc, cho dù gõ cửa đến thế nào, anh cũng không thèm mở cửa dù chỉ một lần. Thật là đặc biệt. Hiển nhiên là Lâm Chi chưa từng nghe qua mấy tin đồn này bao giờ, còn tưởng rằng Mộ Nhã Chiết cũng giống những người đàn ông khác. Cô ta chỉ cần ăn mặc quyến rũ một chút, gợi cảm một chút, là có thể thuận lợi trèo lên cái núi vàng này rồi. Nhưng mà, có thể sao? Mộ Nhã Chiết là một người đàn ông bình thường, cũng có tinh lực, cũng có ham muốn. Nhưng ham muốn này, chỉ có ở trước mặt một người mới có thể bộc phát. Còn lại, anh đều trực tiếp coi thường. Vì vậy, ngay lúc cõi lòng Lâm Chi đầy mong đợi, lại thấy anh nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng, có chuyện gì sao? Gương mặt đẹp trai lạnh lùng, không chút biểu cảm nào, lãnh lãnh đạm đạm, như bị băng tuyết bao phủ. Lâm Chi giật mình, phương thức mở màn này hoàn toàn khác xa so với trong tưởng tượng của cô ta. Cô ta tưởng tượng, khi cô ta ăn mặc như vậy xuất hiện, không phải là người đàn ông này vừa nhìn vào sẽ hiểu ngay ý đồ của cô ta, sau đó kéo cô ta vào trong phòng không phải sao? Trên người cô ta có chỗ nào có vấn đề sao? Lâm Chi không khỏi nhìn lại bản thân mình một chút. Có vấn đề gì đâu? Cô ta còn cố tình trang điểm cho giống Vân Thi Thi nữa mà. Vân Thi Thi, người cũng như tên, tên thơ ý họa, vẻ ngoài cũng xinh đẹp tuyệt trần, nếu phải hình dung thì cũng giống như khe núi khói mây mờ ảo, có dòng nước trong suốt vắt ngang, trên người có một loại thần thái đặc biệt phong tình của vùng sông nước Giang Nam. Vì vậy, Lâm Chi đã cố ý dựa theo phong cách của Vân Thi Thi, trang điểm sao cho giống cô, nhìn gương mặt mình sau khi trang điểm trong gương, cũng có mấy phần tương tự như Vân Thi Thi chứ. Mộ Nhã Chiết nhìn chúng Vân Thi Thi đơn giản cũng là thích cái khí chất này trên người cô thôi. Thanh tú, sạch sẽ, thuần khiết, xinh đẹp, giống như một viên ngọc không có tì vết. Vậy thì, cô ta sẽ bắt chước theo khuôn mẫu của Vân Thi Thi, tạo hình cho mình. Vậy mà, từ trong ánh mắt không có gì thay đổi của Mộ Nhã Chiết, kế hoạch tỉ mỉ của cô ta gặp phải khuyết điểm rồi. cái nhìn đầu tiên mà không thể hấp dẫn được người đàn ông này, làm trong lòng cô ta cảm thấy có chút thất bại. Nhưng Lâm Chi cũng không nổi giận, mấy chuyện tự đưa mình tới cửa như vậy, thì điều quan trọng nhất là phải mặt dày, không thể cố kỵ đến cái gì mà thể diện cùng tôn nghiêm của mình, cho dù là từ bỏ hết thể diện, quỳ xuống cầu xin anh, cũng nhất định phải xin anh muốn cô ta cho bằng được. Vì vậy, cô ta đưa bàn tay giấu sau lưng từ nãy giờ ra, giơ lên cao, trong lòng bàn tay cô ta là một cái chén. Chén kiểu in hoa văn xinh đẹp, bất quá chỉ là một cái chén kiểu bình thường, nhưng giờ khắc này nằm trên tay cô ta lại có ngụ ý khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1516, anh mộ, em rất nghe lời. Lâm Chi cầm cái chén, cong mắt cười một tiếng, giọng nói yếu ớt hỏi, anh mộ, em có thể vào phòng của anh ngồi một lát được không? Mấy lời này, kết hợp với cái chén, dụng ý đã vô cùng rõ ràng. Vô luận là nghĩa bóng hay nghĩa đen, đều là muốn nói cho mộ nhà Chiết biết. Một chén, phát âm giống với một đêm. Đây là cô ta muốn nói, cô ta muốn ngủ với anh một đêm. Có đôi khi, mấy lời ẩn ý trong quy tắc ngầm, chính là có kỹ xảo như vậy. Trong lĩnh vực giải trí, mấy chuyện đi ngủ như này, cũng phải làm cho có phong cách một chút, cao cấp thì nó mới sang. Mộ nhà Chiết khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, Lâm Chi chỉ sợ anh sẽ cự tuyệt, lập tức bày tỏ thái độ của mình. Anh mộ, anh yên tâm, em rất biết điều, rất biết điều. Em là một người phụ nữ rất nghe lời, sẽ không làm những chuyện khiến anh không vui, cũng sẽ không đùa bỡn tình cảm. Lời của anh, em nhất định sẽ không cãi lại. Chẳng qua là, cầu xin anh đừng cự tuyệt em, có được không? Dừng lại một chút, Lâm Chi lại tham lam bước lên phía trước mấy bước, cẩn thận nhích gần tới cánh cửa. Tối nay, cô ta nhất định phải vào được căn phòng này. Mặc dù không thể bò lên giường anh được, cũng không quan trọng. Chỉ cần vào được bên trong, cũng xem như là bước đầu thành công rồi. Cách chỗ này không xa, cô ta đã âm thầm mướn một người đứng chụp lén. Chỉ cần cô ta vào được căn phòng này, sẽ có được ảnh chụp. Mặc dù không thể thành công trèo lên ông chủ lớn mộ nhà Chiết, nhưng chỉ bằng mấy bức ảnh, cô ta cũng có thể thành công được lăng xê. Có thể nói Lâm Chi đã bỏ ra rất nhiều công sức cho kế hoạch lần này. Mộ nhà Chiết lạnh lùng hỏi, ai kêu cô tới đây? Em. Lâm Chi lập tức sửng sốt. Không có ai hết, em tự nguyện muốn ở bên cạnh anh. Không cần. Mộ nhà Chiết quả quyết nói xong, liền muốn đóng cửa. Nhưng Lâm Chi làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy được chứ? Mắt thấy mộ nhà Chiết định đóng cửa, cô ta muốn chặn cánh cửa lại, nghiêng người một cái. Nhưng trời xui đất khiến thế nào cô ta lại đưa chân ra, cố gắng muốn dùng chân của mình chặn cánh cửa lại. Mộ nhà Chiết không có chú ý, cũng không lường trước được cô ta sẽ làm như vậy. Vừa đóng cửa, đã kẹp mạnh chân cô ta vào trong khe cửa. A, kèm theo một tiếng la thất thanh, là Lâm Chi mềm nhũn hai chân, nửa quỳ ở trước cửa. Mộ nhà Chiết quay đầu lại, mới giật mình thấy chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ này, dám dùng chân để chặn cánh cửa đang đóng lại. Lòng dạ thâm hiểm như vậy sao? Người bình thường ngoan ngoãn, bất quá cũng chỉ là giả vờ trước mặt người khác thôi. Mà người phụ nữ này, dám làm như vậy với bản thân mình. Đang lúc mộ nhà Chiết giật mình, Lâm Chi mượn khoảnh khắc anh đang hốt hoảng, theo khe cửa, cứ để cái chân đau như vậy mà chật vật bò vào. Cho dù là bò, thì cũng phải vào được căn phòng này. Lâm Chi bò vào trong, rất tự nhiên, đóng cửa phòng lại. Mộ nhà Chiết hoàn toàn bị thủ đoạn của cô ta làm cho hoảng sợ. Một hồi lâu, anh mới hoàn hồn lại, lạnh lùng phát ra một tiếng cười. Cô gái, cô cũng có chút thủ đoạn. Vì để được vào phòng của anh mà sử dụng khổ nhục kế, dám dùng máu của mình để đổi lấy giá cao sao? Mấy người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy, anh cũng thấy nhiều, đã sớm quen rồi. Mấy thủ đoạn này liệu có hữu dụng với anh không? Căn bản là anh không để cô ta vào mắt. Đi ra ngoài. Mộ nhà Chiết không để lại chút đường sống nào cho cô ta, lạnh lùng nói. Không muốn. Lâm Chi quỳ, ngẩng đầu nhìn anh, giống như một nữ đầy tớ hèn mọn, buông xuống tất cả tôn nghiêm của mình, kiên quyết muốn bò lên giường anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1517, anh thích cái gì, em có thể học, tối nay hãy cho em ở lại chỗ này đi, để cho em phục vụ anh thật tốt. Anh yên tâm, em nhất định sẽ làm anh thỏa mãn, hài lòng. Vừa nói, cô ta vừa chủ động đi bằng đầu gối đến trước mặt anh, đưa tay muốn chạm vào anh. Mộ Nhã Chiết nhìn thấy, lưu loát lùi ra phía sau, đứng cách cô ta 3 thước. Lâm Chi ảo não không thôi. Làm sao cô ta lại quên, Mộ Nhã Chiết thích loại người e lệ thẹn thùng giống như Vân Thi Thi chứ. Trong lúc nhất thời cô ta quên mất, cho nên lộ ra bản chất thật, mới chủ động tấn công anh. Anh không thích kiểu như vậy. Vì vậy, Lâm Chi mỉm cười hỏi, anh thích cái gì, để em có thể học. Vẻ mặt Mộ Nhã Chiết không biểu cảm. Lâm Chi lại nói tiếp, nếu như anh thích loại giống như Vân Thi Thi, vậy em cũng có thể biến thành cô ấy. Mục đích của cô là gì? Cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo. Mộ Nhã Chiết mất kiên nhẫn ngắt lời cô ta. Lâm Chi mở to hai mắt, lại nghe được giọng nói rét lạnh của anh vang lên. Có mục đích gì? Nói thẳng, nói xong thì cút. Anh muốn bắt lấy cô ta, rồi đá cô ta ra ngoài cửa. Nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, anh liền cảm thấy ghê tởm, một ngón tay cũng không muốn chạm vào cô ta. Anh thấy rất rõ ràng, bộ dáng yếu ớt sợ hãi bây giờ của Lâm Chi, xấu hổ e lệ như vậy, là cố ý học của ai? Chẳng qua là, khí chất của một vài người rất đặc biệt, khi đặt trên người bọn họ, sẽ tự nhiên rất đáng yêu, làm cho người khác không nhịn được mà muốn che chở, yêu thương cưng chiều. Nhưng khi phần khí chất này bị người khác sao chép, lại chỉ thấy rất giả tạo, bộ dạng kịch cỡm không nói, lại còn cảm thấy rất ghê tởm. Khí chất trên người Vân Thi Thi rất khác biệt, mà người khác không thể nào bắt chước được. Cái mà con người khó học theo nhất, chính là khí chất. Lâm Chi cảm thấy khó xử vô cùng, chưa bao giờ cô ta bị rơi vào một tình thế quẫn bách như vậy. Trước giờ, khi cô ta tự đưa mình tới cửa, mấy người đàn ông mà nhìn thấy cô ta sẽ giống như sói đói nhìn thấy con mồi, hận không thể ngay lập tức đẩy cô ngã xuống giường, ngấu nghiến ăn tươi nuốt sống cô ta mới thôi. Thế nào tới chỗ này của anh ta lại bị hắt hủi như vậy? Bị người ta đóng cửa để cho đứng ở ngoài còn không tính, làm mặt dày chui được vô phòng, lại bị anh thẳng thừng đuổi cổ ra ngoài. Cô ta không cam lòng. Lâm Chi ủy khuất, trước mắt một cái, giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu liền ngay lập tức rơi xuống, chảy lên mặt cô ta, tí tách rơi lên tấm thảm dưới chân. Tại sao? Tại sao em lại không được? Lâm Chi không cam lòng hỏi lớn, ngữ điệu cao vút, thống khổ rưng rưng nước mắt nhìn anh chằm chằm, bộ dạng vô cùng đáng thương. Em không bằng cô ta ở điểm nào? Lâm Chi bộc phát la lên, em có thể hầu hạ tốt cho anh. Đồng thời, em cũng sẽ rất nghe lời, anh nói một, em tuyệt đối sẽ không nói hai. Còn chưa kịp nói xong, từ trong phòng tắm đột nhiên vang lên giọng nói hoảng sợ của Vân Thi Thi, Mộ Nhã Chiết. Mộ Nhã Chiết chợt quay đầu, lại nghe thấy giọng nói của Vân Thi Thi, ai ở trong phòng khách vậy? Vân Thi Thi vốn là đang nằm trong bồn tắm, vui vẻ tắm, bị anh lăn lộn đến cả người mệt mỏi. Khắp cơ thể toàn là dấu bầm tím xanh đan xen của người đàn ông nào đó gặm cắn, giống như bị trúng độc côn trùng cắn. Nãy giờ vòi sen trong phòng tắm vẫn không ngừng chảy, cho nên cô không nghe được động tĩnh ngoài cửa. Cho đến khi nghe được giọng nói ủy khuất kể lể của Lâm Chi, cô mới giật mình. Giọng nói này thật quen thuộc, chẳng qua là nhất thời cô chưa phản ứng theo kịp, nên không nhớ rõ rốt cuộc là ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1518, tính toán sử dụng mỹ nhân kế chẳng qua là nhất thời cô chưa phản ứng theo kịp, nên không nhớ rõ rốt cuộc là ai, nhưng mà vẫn có thể phân biệt được, đó là giọng phụ nữ. Vân Thi Thi rất hoảng sợ, kinh ngạc không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài cửa, cho đến khi nghe được tiếng la của người phụ nữ kia, mới biết là hình như bên ngoài đang cãi nhau. Vì vậy, cô cô đứng dậy, tùy ý lau sơ người, sau đó khoác một cái áo choàng tắm, mở cửa đi ra ngoài. Mộ Nhã Triết. Vân Thi Thi khẽ gọi một tiếng, lại có vẻ cực kỳ tự nhiên. Rốt cuộc Lâm Chi cũng nghe thấy rõ, giọng nói này không phải phát ra từ trong ảo giác của cô ta. Trong phòng này còn có người phụ nữ khác sao? Người phụ nữ này thật là to gan, cư nhiên dám gọi đầy đủ họ tên của anh ra. Ông chủ lớn này, quyền cao chức trọng, danh môn quý tộc, cô ta thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Vậy mà người phụ nữ này lại dám gọi thẳng họ tên của anh. Trong lúc nhất thời cô ta không có tâm trí đi suy đoán rốt cuộc người phụ nữ này là ai, chỉ nghĩ hèn gì người đàn ông này không muốn cho cô ta đi vào. Cũng khó trách lúc anh mở cửa, thấy cả người anh ướt nhẹp, thì ra là lúc cô ta đến, đã quấy rầy chuyện tốt của anh rồi. Song khi cô ta cuối cùng cũng phản ứng kịp, rốt cuộc giọng nói kia là của ai, thì trước mắt lại xuất hiện bóng dáng của Vân Thi Thi. Vân Thi Thi đi vào phòng khách, nhìn thấy ngay trước cửa, Lâm Chi đang cực kỳ chật vật, quẫn bách quỳ ở trước mặt Mộ Nhã Triết. Trong nháy mắt, sắc mặt Vân Thi Thi liền thay đổi, nhíu mày, có chút nghi ngờ nhìn về phía Mộ Nhã Triết. Ngay sau đó, tầm mắt chuyển sang trên mặt Lâm Chi, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Sao cô lại ở đây? Sao cô lại ở đây? Cơ hồ là ngay lúc đó, hai người đều mở miệng cùng một lúc. Lâm Chi kinh ngạc, một giây sau, ánh mắt khóa chặt trên người cô. Vân Thi Thi mặc áo choàng tắm, thắt dây lưng lại rất chặt, tựa hồ bọc kín cả người cô lại. Nhưng mà phía trên áo vẫn lộ ra một mảng da thịt chỗ cổ, bọc kín như thế nào cũng không che chỗ đó lại được. Vì vậy mà Lâm Chi có thể nhìn thấy trước ngực cô, hai bên xương đòn trắng nõn như ngọc, cùng với những dấu hôn vô cùng ái muội, mấy vết màu đỏ đan xen nhau, có thể hiểu vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra trên người cô. Cô ta không phải là thiếu nữ mới bước vào đời. Ngay lập tức cô ta liền hiểu được lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra ở trong phòng khách này. Bởi vì đến bây giờ cô ta vẫn còn ngửi được bầu không khí kiều diễm còn lưu lại trong phòng khách, mập mờ như vậy, làm cho người ta đỏ mặt. Đây là sau khi kích tình qua đi vẫn còn lưu lại rất nhiều dấu vết. Vân Thi Thi nhìn theo tầm mắt cô ta đến trên người mình, nhìn thấy mấy dấu vết vô cùng bắt mắt, ngay lập tức kéo áo choàng tắm, che lại. Lâm Chi cũng hiểu được, cô ta đến đây không đúng lúc. Chuyện gì đã xảy ra? Vân Thi Thi có chút hoài nghi nhìn về phía Mộ Nhã Triết, giống như đang đợi anh giải thích. Tại sao Lâm Chi lại xuất hiện ở đây? Mấu chốt là, lại còn ăn mặc khiêu gợi như vậy. Mặc dù quần áo rất chỉnh tề, nhưng cũng rất gợi cảm, rất mỏng, ánh đèn chiếu vào có thể nhìn thấy rõ lồ lộ bên trong không sót thứ gì. Vân Thi Thi chợt bừng tỉnh, tức khắc hiểu ra mục đích Lâm Chi đến đây là để làm gì. Đây là muốn sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ người khác đây mà. Cái nhìn của Mộ Nhã Triết lạnh như băng, còn chưa chịu cút. Lâm Chi nào có mặt mũi mà còn ở đây nữa, mặc dù không cam lòng, nhưng biết phải làm sao bây giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1519, cuối cùng cũng biết sợ rồi không thể làm gì hơn. Lâm Chi chỉ có thể chỉnh trang lại bản thân một chút, lau khô nước mắt, buồn bã đi về. Nháo loạn một hồi, cuối cùng cũng xong. Vân Thi Thi nhíu mày, hiển nhiên là có chút không vui. Vậy mà lại có phụ nữ tới tận cửa, quỳ xuống cầu xin anh cưng chiều. Sao mấy người phụ nữ này lại xem anh như bá chủ thời cổ đại như vậy chứ? Mấu chốt là, người phụ nữ đó lại là Lâm Chi, một người phụ nữ làm cho người ta vô cùng chán ghét. Vân Thi Thi cảm thấy ghê tởm giống như nuốt phải con ruồi, lại mắc nghẹn ở cổ họng, nhất thời cảm thấy cả người không thoải mái. Mặc dù Mộ Nhã Triết không có làm cái gì, nhưng hành động như vậy lại vô tình làm cho cô cảm thấy khó chịu. Làm cô cảm thấy thật là quá ghê tởm rồi. Vân Thi Thi che ngực, hiển nhiên là tức giận không ít. Không phải là tức Mộ Nhã Triết, mà là tức cái sự không biết xấu hổ và cách ứng xử mặt dày của cô ta. Lần này là cô bắt gặp được. Vậy lúc cô không có ở đây, có phải cũng thường xảy ra mấy chuyện như vậy hay không? Vừa nghĩ tới bên cạnh anh có một nguy cơ tiềm tàng như vậy,